Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 249, Thế Giới Đại Loạn. Trời à, đó là vật gì? Canh gác đội, mau gọi canh gác đội. Midran nhân loạn thành nhất đoàn. Quái vật này thật là làm cho người ta kinh lật rồi. Nó có vượt qua 30 cái màu đen đâm tủa. Chính giữa đại khái 10 cái chống đỡ nó hình cầu thân thể. Cái kia có xe ngựa lớn nhỏ trên thân thể. Đếm không hết, tất cả lớn nhỏ. Có sắc bén miệng của răng nanh không ngừng khép mở. Có người thấy, nặng mười mấy cân một cái ô quy. Ngay tại một tờ trong đó đáng sợ trong miệng bị tùy tiện đâm xuyên vỏ rùa. Liền xác mang thịt bị nuốt cả quả táo tựa như cắn nuốt. Không biết đúng hay không ảo giác, quái vật này chiếm đoạt đồ vật càng nhiều. Cơ thể hình cũng theo đó bành trướng. Không chỉ là thịt, quái vật vũ động trương ngư đâm tủa tựa như chân ở bước từ từ lúc. Sâu lớn thảo tiết bị đâm tủa bên trên miệng hút cho hút lại. Không cần cuốn lại, trực tiếp bị miệng hút, hút vào trong đó biến mất. Có mục đích lực kinh người lão thợ săn phát ra tiếng kêu sợ hãi. Gặp quỷ, nó đâm tủa bên trên những là không phải đó miệng hút. Đều là miệng, miệng, này khởi là không phải có thiên bách miệng quái vật. Sự thật này, hóa thành đáng sợ nhất tâm linh đánh vào, phá hủy mọi người ý chí chống cự. Đâm tủa mỗi tiến lên trước một bước, liền đâm thật sâu vào mặt đất, rễ cây, sân cỏ, liên đới dưới lòng đất sâu trùng, thậm chí là vi sinh vật, hết thảy có sinh mệnh đồ vật, đều bị kia từng tờ một tất cả lớn nhỏ miệng cắn nuốt. Đừng lo lắng, này không phải chúng ta có thể đối phó quái vật. Chạy mau a, rốt cuộc có người làm ra không biết đúng hay không chính xác quyết định. Không đánh lại chạy, đây là nhân chi thường tình, không có bị huấn luyện nông phu, chống lại như vậy quái vật tuyệt đối là đưa đồ ăn. Nhóm lớn dân chúng từ chính mình trong nhà gỗ tràn ra, hướng thôn khác một cái cửa ra chật vật chạy như điên. Ngay vào lúc này, một cái khác vô cùng khó nghe tiếng gào thét truyền tới. Thôn dân dựa vào cầu sinh khác một cái cửa ra phụ cận. Lại cũng có khác một con quái vật, giống giống, không, là không phải là bên kia, kèm theo tiếng gào thét số lượng càng ngày càng nhiều. Các thôn dân tuyệt vọng phát hiện, lại có vượt qua 10 con như vậy quái vật từ trong mưa bụi xuất hiện. Bao vây thôn, không, đừng sợ, dù sao đều phải chết. Chúng ta với những quái vật này liều mạng, biên cảnh chi dân. Cuối cùng chưa có hoàn toàn mất tổ tiên truyền thừa xuống dũng khí. Nhưng là, ở lực lượng tuyệt đối cùng số lượng chênh lệch hạ, phản kháng, có ý nghĩa sao? 3 ngày sau, hủy diệt giả đánh tới tin tức truyền khắp toàn bộ nhân loại thế giới. Gặp đánh bất ngờ Midran đế quốc cho tới giờ khắc này. Còn không cách nào tổ chức lên hữu hiệu ứng đối. Phong kiến phân phong chế độ. Khiến cho binh lực tụ họp tương đối khó khăn. Ở bộ đội tinh nhuệ chạy tới trước, đến gần hoang vu địa khu thành trấn bị hoàng đế hạ lệnh tự đi, nghĩ rằng là rút lui hay lại là cố thủ. Galơ thành, một tòa nắm giữ 3 vạn nhân khẩu thành lớn. Ở thời đại này, 30.000 nhân thành thành phố tuyệt đối là một cái bá tước lĩnh thủ phủ. Nhưng mà nhìn từng cái nhìn từ xa giống như trương ngư màu đen đồ chơi. Giống như hồng thủy như thế từ lên xuống trên vùng đất cuốn tới. Không người nào có thể an tâm lại. Chán ghét đâm tủa với nhau lên xuống. Không ngừng nâng lên cắm vào. Đâm vào ở không biết là bùn hay lại là tuyết ruộng được tưới nước trên mặt. Mang theo tung tóe lên nước xuyên thấu màn mưa. Thành tường thượng nhân có thể rất thấy rõ. Làm kia mười mấy xếp hàng hủy diệt giả sau khi trải qua. Đại địa đổi màu sắc, từ đầu mùa xuân thời tiết xanh tươi tốt lục, biến thành hào vô sinh mệnh sắc cho tàn, ở càng phát ra trong mưa to, trên tường thành phảng phất trần liệt một dạng là từng hàng sắc mặt trắng bệch khuôn mặt. Nam nhân, nữ nhân, lão nhân, người tuổi trẻ, thậm chí có nhiều chút chẳng qua chỉ là thiếu niên, mỗi trên một gương mặt cũng viết đầy kinh hoàng cùng bất an. Nước mưa từ nơi này những người này trên mặt chợt xuống đến. Từ nam nhân mũ bảo hiểm vành nón, hoặc là đông mũ biên giác, hoặc là cái trán cùng trên sống mũi, bọn họ có chút há miệng ra, nhưng liền không dám thở mạnh một cái. Tay theo bản năng nắm chặt vũ khí trong tay, đó là từng cây một kỳ lạ trường mâu. Mũi dùi phía dưới treo một viên thủy tinh tựa như đồ chơi. Sĩ quan tiếng gào, xuyên qua mưa bụi truyền tới. Không cần phải sợ, sợ hãi, cầu xin tha thứ, chạy trốn đều là vô dụng. Đồ chơi kia là hủy diệt giả, chiếm đoạt thế gian hết thảy sinh vật ác ma. Nó mỗi ngày có thể không ngừng chạy 100 dặm. Người chạy trốn, luôn có không còn khí lực thời điểm. Nó sẽ đuổi kịp ngươi, đưa ngươi trở thành điểm tâm, từng cục thịt cắn tới ăn. Nhưng đồ chơi này là không phải vô địch. Nếu không thán thức chi tường không có cách nào ngăn trở bọn họ 1000 năm. Các ngươi phải làm, chính là cầm trong tay nguyên tố trường mâu cắm vào đồ chơi kia bản thể bên trên. Chỉ cần rót vào tứ đại nguyên tố quá nhiều, nó sẽ chết. Trong lúc bất chợt, có một người thiếu niên yếu ớt địa nhấc tay. Hắn ở thỉnh cầu lên tiếng. Ngươi hỏi, sĩ quan đồng ý, nếu như ta còn không có đến gần nó bản thể, liền bị nó đâm tủa bên trên miệng cắn đây. Vậy ngươi sẽ chết rất thảm. Sĩ quan lạnh lùng trả lời, làm cho tất cả mọi người run một cái. Một giây kế tiếp, hắn chuyển qua đề tài, nhưng người ít nhất sẽ giúp người đồng bạn tranh thủ được đánh chết quái vật kia cơ hội. Nó xác thực sẽ tự mình khép lại, nhưng là không phải lập tức có hiệu lực. Nó đâm tủa rất nhiều, nhưng ấu sinh thể đâm tủa sẽ không vượt qua 40 cái. Kia, thán tức chi tường là thế nào ngăn trở những quái vật này? Bọn họ dùng mộng yểm chiến sĩ. Nếu như chúng ta giữ vững quá lâu, có lẽ có thể thấy một màn như vậy. Tóc đã tái nhợt sĩ quan, có chút thương tiếc mà nhìn trước mắt cái này tối đa chỉ có 12 tuổi thiếu niên. Hắn còn không có bộ ngực mình cao. Người tuổi trẻ chính là nhân loại tương lai, cũng là cuối cùng lực lượng, có thể nói là tương lai mầm mống. Nhưng mà toàn diệt mà nói cũng không cái gọi là mầm mống. Hủy diệt giả vòng qua thán tức chi tường phòng tuyến xuất hiện ở Midrun tin tức. Trước tiên truyền đến các nước cao tầng, coi như có tư cách ảnh hưởng lớn thế hư không vương quốc. Giống vậy bị nhất đoạn thực thì ma pháp hình ảnh, đối ngoại tuyên bố như cũ hôn mê khổng hư, ngồi ở quân nghị trong đại điện, yên lặng nhìn có tiểu ảnh viện cấp bậc lớn nhỏ ma pháp hình ảnh. Tại hắn hạ thủ phương hướng, là hư không vương quốc tam đại công tước Murdoch, Hoan, cùng với Plim, Hilda, Mayak cùng Martin sau Carlos mấy vị tướng quân liệt tịch, ngoài ra còn có Angelina, Darcy, Pandora ở bên nghe, chỗ xa xa, đứng nghiêm Alicia, Vivi, Alivala, Grutus, Dorothy các loại người hầu. Làm trong hình thấy nhóm lớn hủy diệt giả ấu sinh thể tùy tiện xé rách thành phố lồng bảo hộ. Vượt qua 12 mét cao thành tường, với trên tường thành thủ quân lúc chiến đấu, thật là nhiều người không nhìn nổi. Đây quả thực là chu diệt. Nhân loại thói quen tàn sát kê sát cầu, nhưng khi bọn họ thấy chính mình đồng bào bị nhóm lớn lượng sát lục, tại chỗ xé thành mảnh nhỏ, dùng thiên bách há mồm nuốt đi xuống thời điểm, cái loại này mãnh liệt cực kỳ đánh vào thị giác, để cho nhiều cái nữ nôn oe. Nhân loại không phải là không có cường giả, nhưng là hoàng kim cấp cường giả. Ở loại trường hợp này cũng không lớn sẽ dùng. Bọn họ xác thực có thể thông qua phạm vi lớn sát thương. Một lần quá tàn sát nhị, 30 con hủy diệt giả ấu sinh thể liền ở ngay dưới mắt bọn họ. Vừa mới chiếm đoạt con người toàn vẹn loại máu thịt hủy diệt giả đã bắt đầu tế bào chia ra sống lại. Bằng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?